Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày vô cùng hoài nghi. Cô không tin sao? Nét mặt của cô rất rõ ràng, là vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, tôi không tin. Có ai lại không ngại người yêu của mình đi kết hôn với người khác đây? Lăng Lệ quyết đoán lắc đầu. Được rồi, vậy thì cô đi hỏi cậu ấy đi. Khóe mắt của Doãn Quang Huy liếc qua liếc lại nhìn thấy Lý Trấn đang đi tới hướng này. Lanh lợi mà nghĩ ngợi, quyết tâm kéo theo người bảo vệ hợp tác đã nhiều năm, lại luôn tận trung với cương vị công tác xuống nước cùng với mình. Cái gì chứ? Là phải đi hỏi ai? Ánh mắt của Lăng Lệ dao động, theo tầm nhìn của Doãn Quang Huy dừng lại trên người của Lý Chấn, không thể nào tin được. Không phải chứ? Thì ra người đàn ông xuất hiện cùng với Doãn Quang Huy hôm nay lại là bạn trai của anh ta sao? Lăng Lệ cả kinh biến sắc. Lý Chấn à, cậu phản đối tôi kết hôn hay không? Trong lúc Lăng Lệ đang kinh ngạc thì Doãn Quang Huy quay sang hỏi Lý Chấn. Phản đối ư? Vừa mới trở lại không rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Chấn bị câu hỏi của thiếu gia đem đến, không biết đường nào để trả lời cả. Anh chỉ vừa mới đưa bác sĩ ra cửa, còn luôn tiện xác nhận mọi người trong nhà là ai, Lăng Lệ và cha cô có tiền án nợ nần gì hay không, cho nên mới hơi bị trễ một chút. Anh biết là mình ở ngoài không lâu, vì sao khi trở lại lại có một vấn đề hoàn toàn không có đầu mối đang chờ đợi anh chứ? Anh có thể nói thật, nhất định không được miễn cưỡng. Lăng Lệ hết sức nghiêm túc sẵn sò, mơ nghe chính miệng Lý Chấn trả lời, cô không muốn làm trễ này hạnh phúc của bất cứ một người nào khác cả. Tôi đã nói qua rồi, cha mẹ tôi hối tôi kết hôn, Lý Chấn nhất định sẽ không phản đối. Những lời nói này của Doãn Quang Huy là cho Lý Chấn có một chút manh mối để mà trả lời. Lý Chấn nhíu mày lại, ánh mắt dò hỏi mà nhìn Doãn Quang Huy trao đổi, câu trước câu sau hợp lại cân nhắc một hồi rồi cẩn thận trả lời. Cha mẹ của Quang Huy đã hối thúc rất lâu, đặc biệt là hai năm qua càng lúc càng nhiều. Nếu như Quang Huy kết hôn thì bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Ở trước mặt người ngoài không được gọi thiếu gia, không được tiết lộ thân phận ông chủ, hiểu được sắc mặt của ông chủ, hiểu được nặng nhẹ, hành sự tùy ý theo hoàn cảnh. Thân là một người bảo vệ ưu tú, nên có đầy đủ tính chất đặc biệt mà Lý Chấn đều có cả. Nhưng mà... Lăng Lệ nhìn về phía Doãn Quang Huy, rồi lại liếc liếc Lý Chấn, cảm thấy thật là không tin nổi, giống như có gì đó không đúng. Cô rất muốn hỏi những thứ này, nhưng lại cảm thấy lớn như vậy, mà còn hỏi tới tình trạng tình cảm của người khác thì không thích hợp cho lắm. Không có nhưng. Nhưng theo nhu cầu của chúng ta, cùng nhau hợp tác, cô thoát khỏi phiền phức của cô, mà tôi cũng phát thỏi tin tức của tôi, như vậy không phải là tốt lắm hay sao? Phát hiện vẻ mặt của Lăng Lệ bắt đầu giãn ra, Doãn Quang Huy bắt đầu lên tiếng thuyết phục thừa thắng để mà xông lên. Không được, Doãn Quang Huy à, coi như Lý Chấn đồng ý, chuyện kết hôn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, anh cũng vừa mới nói rồi đó. Chúng ta còn phải thuyết phục cha tôi, còn phải đi gặp cha mẹ của anh nữa. Bọn họ chưa chắc đã đồng ý đâu. Đột nhiên chuyện phát huyền truyền, theo chiều hướng chuyển biến đột ngột. Ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lăng Lệ còn có cảm giác hoảng sợ. Vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy chứ? Chưa có suy tính kỹ càng đã lật đật yêu cầu kết hôn với Doãn Quang Huy, khiến cho cô hoàn toàn nhận rõ mình ngu dần tới cỡ nào, rồi quyết định không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng bây giờ chuyện lại xuất hiện quanh co khúc khuỷu, phát triển ngoài dự tính của người khác. Cô không biết là ông trời đang chiếu cố hay là đùa giỡn với cô nữa. Rốt cuộc bây giờ cô nên trả lời thế nào đây? Biểu tình trên gương mặt của Lăng Lệ thật sự là rất kích động, rất là lo âu. Cô cau chặt mày cắn môi, tóc bên má của cô bị tém lại kéo ra, tay chân luống cuống, khiến người khác vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không có cách nào bỏ mặc cô. Lăng Lệ à? Doãn Quang Huy đến gần cô, kéo cô lại, bởi vì cô không ngừng nắm tóc của mình. Giọng nói kiên định kéo theo suy nghĩ, lang băng, lo lắng không yên mà quay trở về. Anh nói cái gì? Lăng Lệ chớp chớp mắt, có một chút mơ hồ nhìn anh. Không có chuyện gì cả. Chúng ta kết hôn thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản, rất là thuận lợi. Không ngày nào có thể làm cho cô bị tổn thương. Những chuyện không vui đều sẽ qua đi. Doãn Quang Huy nắm lấy tay cô, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến tay cô. Nụ cười trên mặt cũng ấm. Lăng Lệ nhìn sâu vào trong đôi mắt của Doãn Quang Huy, hồi tưởng lại một lần đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ, cố gắng thuyết phục bản thân mình phải giữ được bình tĩnh, cơ hồ là tự lẩm bẩm. Không được, không phải như vậy. Tôi không nên liên lụy tới người khác, cũng không muốn làm trễ nải chuyện thời gian của anh. Tôi nên trở về cuộc sống của tôi cho thật tốt, quên đi lời đề nghị hoang đường của tôi với anh. Tôi nên... Lăng Lệ à? Doãn Quang Huy lên tiếng cắt ngang cô một lần nữa. Không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện duy nhất cô có thể làm bây giờ là gả cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net